Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228 Sơn Môn trước Hắc Y Nam Tử. Là thần tiên, trong đám người không biết là ai cao giọng kêu gọi một tiếng. Tức khắc có người bắt đầu phụ họa lên, kia lão bản nguyên bản chỉ là tưởng đòi lại một ít bạc. Lại phát giác chính mình vừa mới va chạm nguyên là thần tiên nhân vật. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Còn hảo lúc này trong tay nhéo tiên nhân ban cho đá quý. Đảo tựa hồ là đáng giá thực, không nói kia tiểu quách trấn trên người nghị luận sôi nổi. Đơn nói lúc này ở giữa không trung Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ nhìn phía sau vượn trắng giống nhau. Có chút tức giận nói. Ngươi xem, đều tại ngươi. Kia vượn trắng tựa hồ biết chính mình làm sai giống nhau. Nhắm chặt miệng. Không dám ra tiếng, liền giống như là phạm sai lầm tiểu tức phụ giống nhau. Giang Nam Nhứ đột nhiên bị kia vượn trắng bộ dáng đậu cười. Nhịn không được lắc đầu, không hề đi nói kia vượn trắng, mà là xem chuẩn phương hướng. Hướng kia đường Đình Sơn mà đi, từ Giang Nam Nhứ trúc cơ tới nay. Nàng ngự khí phi hành tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng phía sau còn có một đầu vượn trắng. Ngày hành vạn dặm lại là chút nào không quá. Giang Nam Nhứ chỉ lo hồi trình. Không đi để ý tới chung quanh việc vặt vãnh. Dọc theo đường đi đi nhưng thật ra mau lẹ. Giang Nam Nhứ như thế tiến lên 5 ngày. Rốt cuộc rất xa thấy được phía trước cao ngất đường Đình Sơn. Tuy rằng nàng tới đường Đình Sơn thời gian không dài. Nhưng cũng đem nơi này coi như chính mình cố hương giống nhau. Chỉ là cùng chính mình cùng đi ra ngoài 4 người. Lúc này duy độc chính mình trở về, lại là muốn phí một ít miệng lưỡi giải thích một phen. Cũng may chuyến này tuy rằng có điều tổn thương, chung quy là đem bảo kiếm, thừa ảnh, mang theo trở về, trong lòng tuy rằng có điều tưởng. Nhưng Giang Nam Nhứ dưới chân tốc độ không ngừng, mắt thấy phía trước chính là môn trung đặc có kết giới. Giang Nam Nhứ lại là phát giác một tia không ổn, ai? Giang Nam Nhứ còn chưa tới gần kết giới. Liền nghe nói đến phía trước có người cao giọng quát lớn. Giang Nam Nhứ hướng người nọ vừa thấy, chỉ thấy đối phương một thân hắc y, lại cũng không là bổn môn môn trung phục sức. Đường Đình Sơn vốn là tu chân chính tông, tuy thường xuyên có đồng đạo người trong tiến đến thăm, lại chưa từng gặp qua có như vậy mạnh mẽ khách khứa. Giang Nam Nhứ nhìn đối phương không nói gì. Đôi mắt lại là bị đối phương hắc y nhân phía sau quan tài tuy hấp dẫn. Không sai, kia quan tài cực kỳ quen thuộc. Thanh muốn trong núi Quầy Sơn phái người đó là loại này giả dạng. Huống chi, kia Quầy Sơn phái xa ở Ngô Quốc. Như thế nào sẽ tới đặt nơi này? Người lại là ai? Lúc này đã là tới rồi bổn môn Sơn Môn ở ngoài. Giang Nam Nhứ không có sợ hãi đối phương đạo lý. Liền gọn gàng dứt khoát hỏi, người không phải trong bản môn người, vì sao sẽ ở chỗ này? Kia hắc y nam tử vốn là không phải đường đình trong núi người. Lúc này thấy đến Giang Nam Nhứ như vậy, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Hắn nhìn Giang Nam Nhứ, cười nói, người nghĩ tới đi. Ân, Giang Nam Nhứ gật gật đầu, lại không biết đối phương trong hồ lô bán chính là cái gì dược hảo. Thỉnh. Kia hắc y nam tử cư nhiên rất là có lễ phép. Đem thân mình một làm. Liền nhường ra một cái con đường tới. Chỉ là kia nam tử trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm tươi cười. Tựa hồ là đang xem Giang Nam Nhứ có dám hay không đi tới giống nhau. Giang Nam Nhứ thấy kia hắc y nam tử biểu tình. Trong lòng đã là có chút hoài nghi. Đường Đình Sơn tuy là ẩn cư tại đây. Cũng không tựa hiện tại như vậy. Nếu là có đồng đạo người trong ở sơn môn phía trước ầm ĩ. Lúc này sớm đã có người ra tới chất vấn. Chẳng lẽ, môn trung có gì biến cố không thành? Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi nói thầm lên. Cũng sẽ không như vậy xảo đi. Chỉ là đi ra ngoài mấy ngày. Như thế nào sẽ biến hóa như thế to lớn? Người rốt cuộc có vào hay không? Kia hắc y nam tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hỏi. Hết chương.